Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 111, phần 111, chương 111. Ma cao một thước đạo cao một trường, trùng bệnh còn phải trùng dược y, cần thiết nước dùng hóa nguyên thực. Vưu Ngọc nhìn trước mặt nhiệt tình hôi hổi cay rát tiên hương dầu chiên hắc nhuyễn trùng, cảm thấy chính mình giống cái chê cười. Hắn trầm mặc vài giây sau hỏi, cho nên đây là cuối cùng phương pháp sao? Chỉ ăn một đốn trùng trùng bữa tiệc lớn, lấy độc trị độc. Ngươi không phải thực thích ăn dầu chiên cá trạch sao? Vị kỳ thật thực tương tự. Krui tỏ vẻ đây là từ giữa hoa văn hóa trung học đến áp xúc tinh hoa tri thức, hơn nữa còn có ba bước trong vòng tất có giải dược làm lý luận duy trì, vì phòng ngừa nhân loại kén ăn, Krui thậm chí còn tỉ mỉ chuẩn bị nhuyễn trùng phiên bản thổ măng đông lạnh cùng với đem nhuyễn trùng coi như đông trùng hạ thảo tiểu cương ma đánh phấn xử lý sau khẩu phục thuốc pha nước uống. Vưu Ngọc dựa vào cơm ghế trầm mặc đinh tai nhức óc. Ngay cả bên cạnh Khâu tiểu thư cũng lần đầu tiên đem chính mình đồng tình đối tượng từ Krui thay đổi vì Vưu Ngọc, quả nhiên là làm hải sản khó. Làm hải sản nam nhân là khó càng thêm khó, nếm một ngụm đi. Ta bảo đảm vị xốp giòn tuyệt đối ăn ngon, làm ngươi nhớ không nổi đây là nguyên vật liệu là nải á. Krui nói. Vưu Ngọc xem hắn, ngươi có phải hay không nấu cơm thời điểm chính mình trộm ăn, đầu bếp tổng muốn nếm hàm đảm. Krui nói đem một tiểu phân cũng đẩy đến Khâu tiểu thư còn có lão Lưu trước mặt, tỏ vẻ Vưu Ngọc không yên tâm có thể cho bọn họ ăn trước. Khâu tiểu thư, lão Lưu tay không tự giác liền nhếch lên tay hoa lan. Bóp giọng nói hỏi, này không phải An Trí tiểu khu sao? Như thế nào đột nhiên liền biến thành Tử Cấm Thành? Tân phẩm thể nghiệm quan. Krui nói cười, chỉ đùa một chút, này đó đồ ăn các ngươi cũng có thể dùng ăn. Lão Lưu có thể gia tăng làm thân thuộc năng lực, mà Khâu chủ nhiệm có thể gia tăng thân thể tố chất. Đời này sẽ so với người bình thường trường thọ. Khâu tiểu thư tỏ vẻ thập phần cảm tạ. Ta nguyên bản là kế hoạch sống đến 35 tuổi bị sa thải liền đi tìm chết. Thoạt nhìn tình huống có biến, thầy lão Lưu cùng Khâu tiểu thư đều dẫn đầu động đũa. Vưu Ngọc cũng cầm lấy chiếc đũa ăn khẩu chứa đầy sa tế bản long nhuyễn trùng. Hơn nữa không thể không thừa nhận nải á tuy tiện, nhưng là thịt chất rất non, hút mãn du ra là xốp giòn. Thịt là tế nhuyễn. Ớt cay ở đầu lưỡi nở rộ sau còn có thể phẩm vị ra hồi ngọt, phàm là vũ trụ có vĩ đại tồn tại phát. Hiện nải á hương vị không tồi, nó đều sống không đến hiện tại, cái này cháu không có nải á đi. Vưu Ngọc dùng cái thìa quấy trước, mặt lẩu niêu cháu hỏi, Krui lại nói có. Hắn ở cháu hải sản đồng thời thả lươn cùng nhuyễn trùng. Tỏ vẻ lão thử lão hổ ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Như vậy liền tính Vưu Ngọc ăn đến nhuyễn trùng, cũng có thể an ủi chính mình ăn đến chính là lươn. Lão Lưu nghe được vô hạn cảm khái. Như vậy hống hài tử nói ta ba mẹ đều chưa từng có vì ta sướng quá, ngay cả lúc trước ung thư thời. Kỳ cuối không mấy ngày hảo sống thời điểm. Lão Lưu mẹ cũng là đối nhi tử nói nắm chắc được cơ hội nhanh ăn đi lại không ăn đời này ăn không. Đến, ngươi hiện tại cũng câm miệng nhanh lên ăn đi. Ăn xong rồi nên trở về cho người ta đưa cơm. Khâu tiểu thư làm lão Lưu đừng vô nghĩa. Người ngoài biên chế có thể hay không phá cách chuyển thành trong biên chế liền nhìn lần này hắn. Biểu hiện như thế nào, biên chế khả ngộ bất khả cầu. Lão Lưu nghe vậy lập tức an tĩnh điên cuồng lùa cơm. Ăn xong về sau liền cùng Khâu tiểu thư lập tức cáo từ, tiễn đi hai vị khách nhân sau nho nhỏ An Trí. Trong phòng rốt cuộc an tĩnh lại, chỉ có chén đũa cái thìa va chạm thanh thỉnh thoảng vang lên, Krui ngồi ở nhân loại bên người. Thấy hắn chỉ ăn cơm không nói lời nào, tiếng lòng cũng là một ít không hề ý nghĩa lời nói. Nghe không ra khích lệ vẫn là chán ghét, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Này đó đồ ăn ngươi đều không thích sao? Không có a, khá tốt ăn. Vưu Ngọc nhai trong miệng giòn giòn dầu chiên Nguyễn Trùng. Cái này có thể đặt ở quầy hàng thượng bán sao? Lui Ôn Thanh nói, đương nhiên có thể, bất quá nguyên liệu cũng chỉ có thể đổi thành bình thường lươn. Kia đương nhiên, Vưu Ngọc nói gật đầu, thấy Krui đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi vẫn luôn xem ta làm gì? Ta không xem ngươi muốn xem ai? Krui dùng khăn giấy lau nhân loại khóe miệng một chút hồng du. Ngươi bắt đầu học được dùng lung tung rối loạn tin tức che giấu chính mình tiếng lòng, kia không? Có, Vưu Ngọc phủ nhận, Krui lại truy vấn. Vậy ngươi suy nghĩ cái gì? Nếu không muốn ăn kỳ thật có thể không miễn cưỡng chính mình. Vưu Ngọc cầm chiếc đũa tay ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía trước mặt sau. Rõ ràng có đầu óc lại giống không có đầu óc tóc bạc nam nhân dừng một chút nói. Không có miễn cưỡng, ta nói ngươi làm đồ ăn ăn rất ngon là thật sự. Nhưng chính mình không nghĩ tới Krui nói cuối cùng. Một cái biện pháp là thực liệu cũng là thật sự, thực nghiệm trong căn cứ Krui một bên sở chính. Mình mặt một bên ái muội nói cuối cùng một cái phương pháp thời điểm. Sở hữu người xem đầu tiên là sửng sốt, lại đều nhịn không được đỏ mặt trốn tránh, Vưu Ngọc càng là tưởng sinh sản cổ tay tác dụng phụ bắt. Đầu phát tác, tức khắc tim đập ra tốc, dùng hết toàn lực mới khống chế được đại não. Nỗ lực không cho chính mình sức tưởng tượng bay về phía bạch tuộc giường, toàn trường yên tĩnh một phút, mặt vô biểu tình nhân loại từ khiếp sợ đến giác ngộ, ăn cá người sớm muộn gì bị cá ăn luôn. Ý thức được sớm muộn gì có ngày này Vưu Ngọc đã làm tốt trở thành bàn đồ ăn bị ăn luôn chuẩn bị. Krui lại đem chính mình quan tiến phòng bếp đột nhiên hốt hốt mang sang tam đồ ăn một cháo, cần lao đến làm người không lời gì để nói, tuy rằng đều là làm. Nhưng là đối tượng giống như sai, Vưu Ngọc càng muốn tâm tình càng phức tạp. Cố tình Krui còn ở biết rõ, cố hỏi. Vậy ngươi cho rằng ta nói cuối cùng một loại phương pháp là cái gì? Nhân loại nhìn hắn không nói chuyện, trực tiếp thả bay chính mình trong đầu sức tưởng tượng. An tĩnh nhà ăn lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Tại tưởng tượng thế giới đã biến thành kích thích chiến trường, Krui nguyên bản màu nguyệt bạch. Xúc tua một chút từ phấn hồng biến thành đỏ thẫm, mắt thấy còn có đỏ đến phát đen xu thế. Vưu Ngọc rốt cuộc nhịn không được nói, lại hồng đi xuống, bạch tuộc thịt liền phải biến ra rồi. Krui dùng xúc tua chụp phủi mặt bàn cùng mặt đất hỏi. Ngươi đều là từ đâu xem ra này đó, ngươi còn như vậy tiểu. Ai cho ngươi truyền bá này đó? Tuổi còn nhỏ sao? Vưu Ngọc mặt vô biểu tình nói. Ta đồng học đều đã chết vài cái. Krui. Krui. Thân ái. Ma quỷ đều sẽ không nói như vậy. Như thế nào kêu ta thân ái? Bị sinh sản cổ tay đoạt xá sao? Vưu Ngọc nhìn hắn chớp chớp mắt. Dựa theo các ngươi vũ trụ sinh vật tuổi tác tới tính ta đích xác rất nhỏ. Nhưng là nơi này là địa cầu, Krui nhìn hắn nhấp nhấp miệng. Kia, vậy ngươi cũng không nên xem những cái đó. Hơn nữa những cái đó cũng không thật. Vưu Ngọc để sát vào đột nhiên thân trụ Krui lải nhải môi. Dùng chính mình tiếng lòng làm hắn đừng lại rong dài, xác định đại bạch tuộc không có tái giáo dục. Chính mình ý tứ sau, nhân loại mới lui về phía sau tiếp tục ăn cơm. Chờ đợi màu đỏ bạch tuộc bình phục xuống dưới chậm rãi biến trở về bình tĩnh màu trắng. Đương nhiên, chính hắn tim đập cũng thực mau, an tĩnh làm Krui đại não tìm về lý trí. Kỳ thật thực liệu chỉ là một bộ phận. Đại bạch tuộc nhìn nhân loại hồng thấu vành tai còn có cổ nói. Tuy rằng hiện tại ta không có phát hiện dị thường, nhưng còn muốn quan sát nại á năng lượng bị ngươi tiêu hóa sau ở trong thân thể hướng đi, đến thâm. Nhập quan sát, Vưu Ngọc xem cháu không xem hắn. Như thế nào quan sát? Krui xúc tua trực tiếp quấn lên hắn chân cùng tay, dùng giác hút ở bóng loáng làn da thượng phát ra ba ba thanh âm. gia tăng phía trước lưu lại dấu vết, Vưu Ngọc nhiệt độ cơ thể ở lên cao. Nhịp tim ở gia tốc, kề sát mạch máu giác hút ở nhiệt kế cùng nhịp tim nghi chi gian qua lại cắt. Đem nhân loại vô pháp ngụy trang sinh lý biểu hiện truyền quay lại cấp Grui, cho hắn biết. Kỳ thật đối phương cùng chính mình giống nhau khẩn trương, hôn môi dừng ở hồng đến nóng lên sau cổ. Đôi tay ở phần eo buộc chặt, hình người bạch tuộc ghé vào Vưu Ngọc phía sau lưng. An tĩnh cảm thụ được đến từ nhân loại trái tim bang bang thanh, hai viên bất đồng giống loài trái. Tim vào giờ phút này sinh ra cộng hưởng, mỗi một lần nhảy lên đều là tâm động giai điệu. Chỉ là đơn giản đối diện đều làm Krui sinh ra hôn môi đối phương xúc động, nhưng là đương Vưu Ngọc. Buông chén đũa nói chính mình ăn xong rồi hỏi muốn hay không hiện tại quan sát thời điểm. Hắn rồi lại hoảng loạn lên, luống cuống tay chân dùng xúc tua dơ lên trên bàn chén đũa tỏ vẻ chính mình muốn trước rửa. Chén, kia ta tắm rửa, đồng dạng khẩn trương Vưu Ngọc cũng quên mất chính mình sau khi ăn xong 20 phút lại tắm rửa khỏe mạnh thủ tục. Hai người phân công nhau hành động, nhưng chờ nhân loại tắm rửa xong ra tới sau bạch tuộc chén còn không có tẩy xong. Vưu Ngọc đi đến hắn phía sau lạnh lùng nói. Ta chén sẽ bị ngươi tẩy lạn, sẽ không? Nó là chén không phải người. Krui sửa đúng hắn nói. Cuối cùng một cái chén thượng bọt biển bị hướng sạch sẽ. Krui sau lưng tạp dề hệ mang cũng bị kéo ra. Hắn lau khô trên tay thủy tắt đi trên tường đèn. Hắc ám trong phòng bếp đám xúc tu từ bóng ma vươn. Bởi vì kích động mà lắc lư chúng nó giống dơ lên tế phẩm giống nhau đem nhân loại từ trên mặt đất. Dơ lên, vận trở về chính mình xào huyệt, phòng ngủ vách tường đã bị xúc tua bao vây. Trên giường các loại thú bông bị tạm thời chuyển rời đến cửa sổ lồi thượng làm không có tiếng tăm. Dì người xem, nhìn bị phóng tới giường trung tâm nhân loại, rời rạc áo ngủ phía dưới là cùng trên mặt làn da tồn. Tại sắc sai trắng nõn làn da, Vưu Ngọc nghe thấy Krui lẩm bẩm một tiếng, lại không nghe rõ nội dung. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói ngươi lại không sát kem chống nắng. Krui vuốt ve hắn mặt, thật vất vả trắng điểm như thế nào cảm giác lại phơi đen. Vưu Ngọc nghĩ nghĩ cảm thấy là nải á cải. Trang xe không dán chống nắng màng. Hắn một đốn lập tức nói. Đúng rồi. Ta tòa ăn lấy về tới sao? Lấy về tới, Krui dùng khăn lông đem Vưu Ngọc tóc lau khô. Thở dài nói, đáp ứng ta, hôm nay cả đêm đều không cần đưa ra quán tòa ăn bất luận cái gì cùng công tác có quan hệ đề tài hào. Sao? Vưu Ngọc lại hỏi, chỉ có cả đêm sao? Krui, màu đỏ bạch tuộc không nói lời nào, chỉ một mặt cởi quần áo. Thoát xong áo trên hắn đột nhiên nhớ tới một kiện thập phần chuyện quan trọng, lập tức dừng lại nhìn về phía Vưu Ngọc không xác định hỏi. Người hiện tại vô dụng di động chụp vlog đi, Vưu Ngọc. Vưu Ngọc, không thể ra bên ngoài phát đồ vật ta chụp cái gì. Krui nhẹ nhàng thở ra, Loan hạ lưng đến cùng nhân loại trao đổi một cái hôn. Sau đó vuốt ve đối phương có chút cổ bụng nhỏ. Dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Cái gì còn không có làm. Nơi này liền phồng lên. Rõ ràng chỉ là ăn nhiều nhân loại rốt cuộc không nhịn xuống mở ra hắn tay. Nhưng giây tiếp theo thủ đoạn đã bị quấn quanh. Lạnh lẽo xúc cảm như bóng với hình. Nhân loại phòng ngủ đã biến thành quái vật xào huyệt. Kêu đợi lát nữa thấy sinh sản cổ tay rốt cuộc tái kiến. Sự thật chứng minh Krui đích xác chưa nói dối, nó tính dẻo thật sự rất cao. Thỏa mãn khách hàng các loại yêu cầu, nho nhỏ phòng ngủ biến thành vũ trụ hải dương. Vưu Ngọc ở bên trong phiêu sau khi lại ngồi dậy, ngửa đầu nhìn trần nhà còn tưởng rằng có ngôi sao. Kết quả lau nước mắt mới phát hiện đó là xúc tua thượng đôi mắt, hắn vội vàng chụp đánh Krui bả vai. Đem người đèn pha giống nhau đôi mắt đóng, Krui lại hôn môi hắn đôi mắt làm hắn chuyên tâm cảm thụ, nghiêm túc tiến hành chính mình kiểm tra. cảm thụ được nhân loại trong cơ thể năng lượng chảy về phía. Nhưng chất lỏng thật sự quá nhiều ảnh hưởng dụng cụ tinh chuẩn trình độ. Hắn không thể không thả chậm tốc độ, nhưng như thế nào kiểm tra cũng không có phát hiện dị thường. Hắn sinh lý là sảng khoái, tâm lý lại là thất bại, đem kiểm tra kết quả nói cho nhân loại thừa nhận chính mình vô năng sau. Nằm ngửa ở trên giường Vưu Ngọc nhìn bức màn khe hở sáng lên ánh nắng biểu tình chết lặng nói. Đừng khiêm nhường, ngươi có thể được thực, làm lời nói. Vưu Ngọc, ăn nhiều, lại đỉnh muốn phun ra, Krui, làm chính xác cơm, ta trộm cảm thực trọng tiểu sàng một chút, cảm ơn tỉnh lại vô vị kẹo cầu vồng. Serena Miêu Bạc Hà, tịch tử tương, nam nam là biển sâu cá. Ta ăn bánh rán giò cháo quẩy, hứa hứa sinh động, a duệ bế yêu, đuôi phát hỏa ai cho ta tiền cá lương, convert by đuôi phân nhiều on wikidic, hết chương.